Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Hổ đến chính là ngươi. 18. Chương 247. Hổ đến chính là ngươi. 18. Bắt chước làm theo. Đinh Trúc liên tục giết 4 cái thị vệ. Từ trên người của bọn hắn lại lấy ra 4 cái dương. Trực tiếp đem cái dương ném vào trong bao mình. Đinh Trúc lúc này mới cõng Lâm Tuyết Nhi leo tường chạy ra ngoài. Lâm Tuyết Nhi ghé vào Đinh Trúc trên lưng run lẩy bẩy. Giống như là một mực không có da lông chim cút đồng dạng. Đinh Trúc một bên ở trong màn đêm chạy, một bên rút sạch quan tâm một chút nhiệm vụ của mình tiêu. Ngươi lạnh không? Vừa rồi 4 người kia là chết sao? Lâm Tuyết Nhi mở miệng, hàm răng của nàng run liền một câu đều nói không hết cả. Ngắn như vậy ngắn một câu Đinh Trúc vẫn là để nàng lặp lại 2-3 lượt mới cuối cùng hiểu được ý tứ. Đúng a, chết rồi. Đinh Trúc không thèm để ý chút nào trả lời Lâm Tuyết Nhi. Lâm Tuyết Nhi không tiếp tục nhiều lời một chữ. Nàng cứ như vậy lâu dài trầm mặc xuống, một mực trầm mặc đến Đinh Trúc tại cái này to như vậy thành thị bên trong tìm được một chỗ không tòa nhà, đem Lâm Tuyết Nhi cất đặt tại trên đất trống, lại tìm đến chút rơm rạ đốt lên một đống tiểu tiểu đống lửa. Đinh Trúc từ trong bao móc ra mấy cái tại hán công trong phòng bếp, thuận tay sờ đi màn thầu nướng nóng lên ném cho Lâm Tuyết Nhi. Lâm Tuyết Nhi nắm vuốt màn thầu, chỉ là nhìn chằm chằm Đinh Trúc, phảng phất có cái gì không cách nào ẩn nhẫn cảm xúc đang nỗ lực khắc chế. Thế nhưng là loại này khắc chế rốt cục tại Đinh Trúc không tim không phổi đã ăn xong một cái bánh bao, chuẩn bị lúc ngủ bạo phát. Ngươi sao có thể giết bọn hắn? Lâm Tuyết Nhi thanh âm rất bình tĩnh, thế nhưng là dụng tâm đi cảm thụ, thanh âm này vẫn là không thế nào bình tĩnh. Ai cũng định ngủ một giấc tu dưỡng tinh thần. Đinh Trúc nghe được Lâm Tuyết Nhi miễn cưỡng dơ lên con mắt, nhìn về phía cái này rõ ràng còn không có gì bối rối nữ chính. 4 người kia, ngươi sao có thể giết bọn hắn đâu? Lâm Tuyết Nhi gặp Đinh Trúc thậm chí ngay cả chính mình nói phải là ai đều quên, nàng liền không còn có biện pháp khống chế tâm tình của mình. Nàng thanh âm tăng cao hơn một chút, nước mắt cũng bắt đầu cộp cộp rớt xuống. Đến tận đây, Đinh Trúc rốt cuộc hiểu rõ vị này nữ chính đang nói tới là dạng gì sự tình. Nàng mở ra đã nhanh muốn hai mắt nhắm, lặng lặng nhìn nữ chính, cái gì cũng không nói lời nào. Nàng ngược lại là rất muốn biết cái này không có cái gì tam quan ranh giới cuối cùng nữ chính hiện tại lại có thể tại chuyện này bên trên làm ra cái gì mới đa dạng tới. Bọn hắn là người, không phải động vật, cũng không phải tiểu miêu tiểu cẩu. Ngươi liền tùy ý đem bọn hắn giết, bọn hắn sẽ có người nhà của mình, sẽ có bằng hữu của mình. Ngươi đem bọn hắn giết, người nhà của bọn hắn làm sao bây giờ? Nếu như biết mình người trong nhà cứ như vậy chết không minh bạch, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không đả thương tâm sao? Ngươi làm sao lại như thế nhẫn tâm? Đơn giản như vậy liền đem 4 người này giết chết. Ngươi cái này là tương đương hủy diệt rồi 4 cái nhà a. Càng nói càng kích động Lâm Tuyết Nhi, giống như có lẽ đã quên đi sự tình khác, bao quát trên người mình vết thương đau đớn. Nàng bắt đầu tâm tình kích động biểu đạt tâm tình của mình. Tựa hồ không dạng này nàng kia cơ hồ muốn đè nén bạo tạc cảm xúc liền không chiếm được thành công phát tiết. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lâm Tuyết Nhi một mình biểu diễn, Đinh Trúc nhịn không được cười lạnh. Không có nghĩ đến cái này nữ chính còn là một thánh mẫu biểu đâu. Nàng không chút biểu tình nhìn xem Lâm Tuyết Nhi nói hồi lâu. Rốt cục đến đoạn kết thời điểm, mới chậm rãi mở miệng. Ngươi đây là tại oán trách ta. Lâm Tuyết Nhi rõ ràng trên khí thế liền thấp đi xuống 3 phần. Bất quá rất nhanh nàng lại cố lấy dũng khí gật gật đầu. Ta không phải tại mua oán ngươi. Ta là tại nói cho ngươi. Trên thế giới này có một số việc có thể làm. Có một số việc không thể làm. Ngươi nguyên lai không có làm sao đọc qua sách. Về sau ta có thể dạy ngươi. Ta nhìn ngươi là muốn đi trở về. Đinh Trúc một cái xoay người liền làm lên. Có một số việc tuyệt đối không thể nhân nhượng. Thật giống như cái này, Lâm Tuyết Nhi mới vừa vặn thoát ly nguy hiểm liền muốn leo đến trên đầu của mình đi ỉ đi tiểu. Loại chuyện này là phát hạ một chút manh mối liền muốn tuyệt đối bóp chết từ trong trứng nước. Cái gì? Đinh Trúc bỗng nhiên ở giữa chuyển đổi chủ đề để Lâm Tuyết Nhi tạm thời chưa kịp phản ứng. Trước đừng bảo là vừa rồi ta chỉ là giết 4 người. Chỉ cần là cản trở đường của ta. Đừng nói 4 người. Liền xem như 40 người ta cũng giết không tha. Đinh Trúc lạnh lùng nhìn xem Lâm Tuyết Nhi. Bắt đầu chậm rãi đồng thời rõ ràng biểu đạt quan điểm của mình. Đã ngươi cảm giác đến bọn hắn như vậy đáng thương. Không bằng dạng này. Ta đưa ngươi đưa trở về. Để bọn hắn phát hiện ngươi muốn chạy trốn. Để bọn hắn một đao giết ngươi như thế nào. Dù sao ngươi lo lắng như vậy người nhà của bọn hắn. Không bằng ngươi đi thay ta còn món nợ này thế nào. Lâm Tuyết Nhi lập tức một chữ đều không dám lại nói ra. Nàng chỉ là cúi đầu. Bất quá nàng không ngừng mà lại chụp lấy bánh bao khâu ngón tay lại tiết lộ nàng đối với Đinh Trúc. Thuyết pháp các loại không đồng ý cùng cực kỳ bất mãn. Ngươi có phải hay không cảm thấy đây là vấn đề của ta? Cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Đối mặt Đinh Trúc vấn đề, Lâm Tuyết Nhi chỉ là trầm mặc. Bất quá trầm mặc có đôi khi liền đại biểu ý kiến của nàng. Đinh Trúc cũng lơ đễnh. Nàng cười cười, Lâm tiểu thư, ngươi không được quên một chút. Nếu như không phải mang theo ngươi, 4 người bọn họ đều không cần chết. Ta đã có thể như trốn không người bình thường tại cái này hán công trong phủ đi tới đi lui đồng. Thời mang đi ngươi, tự mình một người chẳng phải là cũng sẽ không để bọn hắn phát hiện. Cũng là bởi vì nhiều ngươi, mục tiêu quá lớn, gánh vác quá nặng, bọn hắn mới có thể bất đắc dĩ bị ta giết chết. Nếu như 4 người này qua không được cầu nại hà, nhất định phải tìm người chủ nợ này. Vậy người này chỉ có thể là ngươi. Đừng nhìn Đinh Trúc nói đến phong khinh vân đạm, nhưng là Lâm Tuyết Nhi nghe trong tai cũng không phải là đơn giản như vậy. Những lời này tựa như là ù ù tiếng sấm không đứng ở bên tai tiếng vọng, đưa nàng triệt để nổ hôn mê. Tiếp theo, cho ta nhắc nhở ngươi một câu, Lâm tiểu thư, đối với thế giới này ta so ngươi rõ ràng nhiều lắm. Đừng suốt ngày ở trước mặt ta trang người biết chuyện, bắt ngươi kia một bộ đến giáo dục ta. Ha ha, nghĩ muốn giáo dục ta, ngươi còn quá non, ngươi muốn biết một chút, nếu như không có ta, ngày hôm nay coi như ngươi chết ở kia trong trạch. Tử cũng sẽ không có người quá khứ quản ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi hôi nhiều như vậy âm thanh ngân chu, thế mà không có một ai nhìn thấy sao? Cuối cùng, ta nhắc lại ngươi một lần. Vừa rồi tại rời đi cái kia tòa nhà trước đó ngươi đã đáp ứng ta sự tình gì? Nếu như ngươi bây giờ đổi ý, ta lập tức có thể đem ngươi đưa trở về. Dù sao chúng ta còn không hề rời đi hán công phủ quá xa, nếu như nói những khác đều là để Lâm Tuyết Nhi tức giận, bất bình. Như vậy Đinh Trúc một câu cuối cùng nhắc nhở lại làm cho Lâm Tuyết Nhi yên lặng như ve mùa đông. So sánh với trước mặt đối với nàng rất quen thuộc Thiên Thảo tới nói, Cái kia Hán Công đại nhân hiển nhiên càng thêm làm cho nàng sợ hãi. Nói xong đây hết thảy, Đinh Trúc đứng lên đi tới Lâm Tuyết Nhi bên người, đem trong tay nàng cái kia bánh bao khô đem ra lại thu hồi trong bao. Hướng về phía một mặt không hiểu thấu Lâm Tuyết Nhi lộ ra một cái âm hàn nụ cười. Lâm tiểu thư, đây chính là ta dạy cho ngươi chuyện thứ nhất. Muốn vĩnh viễn biết mình tình cảnh là cái gì, cung cấp ngươi ăn cơm chủ nhân là ai. Chỉ có bày chính vị trí của mình mới có thể lớn nhất khả năng sống sót. Hết chương.